Kiều hòa khó dưỡng, chương 65, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phong Chu Quy mặc cho các nàng quan sát thế nào, cũng không phát hiện ra có gì không ổn, vẫn trầm tĩnh như cũ, góc tường vẫn như cũ, cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Chậm rãi, có vài người liền có chút không an phận. Nhìn về phía Ôn Nguyên Nhu cũng có chút sợ hãi. Từ đó có người bắt đầu truyền công chúa hòa thân mà Hỏa Lam quốc đưa tới thì thật có thể nhìn thấy ma quỷ. Mỗi ngày đều tiêu tốn công phu cùng ma quỷ giao lưu. Một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ người trong hậu cung đều nhìn Ôn Nguyên Nhu bằng ánh mắt cầu quái. Có thể không tới gần nàng, liền không tới gần, thậm chí chậm rãi bắt đầu trở thành một cấm kỵ, ba người thành hổ, lời đồn đãi truyền thành chỉ cần cùng nàng liếc nhau là có thể bị quỷ hồn hậu cung bám vào người. Lúc ban đầu Ôn Nguyên Nhu có chút không hiểu rõ, chỉ là bỗng nhiên phát hiện người hầu hạ bên cạnh càng ngày càng cẩn thận, mọi người thậm chí cũng không dám cùng nàng đối diện, nếu nàng liếc tới bọn họ còn sẽ run lẩy bẩy. Thật sự là cổ quái tới cực điểm, chờ lời đồn đãi đã không thể vãn hồi, nàng mới biết được chính mình thì ra đã mang thanh danh như vậy. Nữ tử có thể nhìn đến ma quỷ, giống như yêu ma tồn tại. Tuy rằng có chút giờ khóc giờ cười, bất quá việc này cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất nàng thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người, vậy tiến trình soát độ tồn tại trước mắt Thẩm Nhược Hàn coi như cũng tiến thêm một bước. Thời điểm thái giám bên người đem việc này nói cho Thẩm Nhược Hàn lạnh lùng cười, một tháng qua đi, đuôi cáo rốt cuộc cũng lộ ra tới. Hắn một bên phê chuẩn tấu chương, một bên trầm giọng hỏi. Phái người đi thế nào rồi? Lão thái giám cũng có chút không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ dựa theo lời Thúy Tú nói. Công chúa điện hạ cũng không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là ngóng nhìn phương xa, một lần chính là cả ngày, chuyện này đã hơn một tháng, một ít người hầu hạ, liền cho rằng công chúa điện hạ có thể nhìn thấy ma quỷ, liền thành bộ dáng hiện gại. Thẩm Nhược Hàn dừng lại, cau mày nói, cho người hỏi rõ ràng nàng vì sao lại làm như vậy, đừng ở chỗ hậu cung giả thần giả quỷ. Lão thái giám nghe được thánh ý, lại đem lời này truyền tới tai Thúy Tú. Nghe được bệ hạ phân phó, kỳ thật Thúy Tú còn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng cũng tò mò vì sao Ôn Nguyên Nhu cứ nhìn chằm chằm phương xa kia. Đến khi Ôn Nguyên Nhu lại một lần nữa nhìn chằm chằm cung tường, Thúy Tú rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Công chúa điện hạ, ngài đây là đang xem cái gì? Ôn Nguyên Nhu nghiêng mặt nhìn nàng, trầm tĩnh cười, Ôn Nhu nói. Xem thế giới ngoài cung. Thúy Tú có chút dại ra, nàng theo tầm mắt Ôn Nguyên Nhu, chỉ có thể nhìn đến vách tường, nhìn không tới ngoài cung. Như vậy tất nhiên là nhìn không tới, ta cũng bất quá là đang tưởng tượng thôi. Nhìn thấy động tác Thúy Tú, Ôn Nguyên Nhu khẽ cười nói. Trên phố náo nhiệt trẻ còn vui đùa, còn có từng tiếng giao to của những người bán hàng, đều ở trong đầu. Thúy Tú cúi đầu, cảm thấy chính mình có chút theo không kịp đầu óc Ôn Nguyên Nhu. Có chút không thú vị, đúng không? Không ra được cung, chỉ có thể dùng phương thức này để mặc sức tưởng tượng, ngoài cung là nhiều sự náo nhiệt cùng tự do. Ôn Nguyên Nhu nói, trên mặt mang theo chút cười nhạt. Thân thể này, từ nhỏ đến lớn đều ở cung đình, mẹ đẻ thân phận thấp kém, không được sủng ái, hơn nữa công chúa đông đảo, càng thêm bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải lần này cần hòa thân, mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đến nàng. Chỉ cần là công chúa liền tốt, nàng lớn lên cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền đưa ra, không có người sẽ để ý, bất quá vẫn là một hài tử bị vứt bỏ mà thôi. Cho nên đối với nàng hiện tại, ở đâu cũng được, sống như thế nào cũng được, chỉ cần có thể sống là được. Cách chương.